toàn bộ bào tuyết trùng kích lên trên quang kính màu bạc, lập tức có một mảnh ngân quang loa mắt nổi lên bồng bềnh, phản xạ toàn bộ bào tuyết quay ngược trở lại, ùn ùn tuôn ngược về phía Sương Bạch. Nghĩ Tư nhìn thấy thân ảnh của Sương Bạch bị bão tuyết bao phủ, trong mắt hiện ra vẻ lo âu. Song thường chiến tướng kia tên là Ấn Vô Song, chính là tu sĩ Đại La Định Phong di trướng của Hiên Viên Kiệt, tu luyện ngân chi pháp tắc dưới lực lượng kim thuộc tính, cảnh giới và chiến lực đều không tầm thường. Nhưng ngay lúc này, ngân sắc quang kính trước mặt bỗng dưng hiện ra một vòng sương lạnh, ngay sau đó một tiếng két vang dòn phát ra từ trong vỡ nát ra. Tinh phấn bên trong gương bạc nổ tung tóe, từng tia từng sợi tinh tuyến tơ tằm xuyên ra. Trong hư không, ngưng tụ thành một cây dao trắng như tuyết, đâm thẳng về cổ họng của Ấn Vô Song. Trong mắt gã lóe lên vẻ kinh ngạc, một cây song thương trong tay giơ ngang đón đỡ, một cây đâm thẳng ra. Phía sau tinh màu trắng như tuyết nhìn như không có vật gì. Thế nhưng sau khi Ấn Vô Song đâm ra một thương, trong nháy mắt phát ra một âm thanh lạ rất nhỏ. Một bóng người hiện ra lại chính là Sương Bạch. Khóe miệng của y chạy ra một vết máu màu lam nhạt. Trước ngực cũng đã bị ngân thương đâm xuyên qua. Người chỉ có chút năng lực ấy mà cũng dám. Ấn Vô Song thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, không khỏi giễu cợt nói. Nhưng mà gã còn chưa kịp nói xong, lập tức thấy chỗ ngân thương mình xuyên qua. Thân thể Sương Bạch lại hóa thành từng sợi tơ tằm, căn bản không nhận nửa điểm tổn thương. Thân sắc của gã biến đổi, quang mang ngân thương trong tay lóe. Ở trong tuôn ra một tầng lỏng chất bạc, phát ra ánh kim loại, bắn tuôn tóe về thân thể của Sương Bạch. Mấy chỗ nó bám phải, lập tức ngân dịch ngừng kết, khóa thân thể ngay tại chỗ. Sương Bạch lại không hề sợ thứ này chút nào, hai tay bỗng kết pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Sau một cái chớp mắt, diễn ngân giáp Ấn Vô Song, bỗng nhiên có thiền tì vạn lũ tinh ti trắng như tuyết xuyên ra. Trong nháy mắt đã xe rách thân thể gã, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thân thể của Sương Bạch phục hồi tự do, lướt hạ xuống, sương tuyết bên ngoài quanh người tăng vọt. Trong linh vực lập tức ẩn hiện ra một ngọn núi tuyết vạn trượng, rơi thẳng xuống vách núi kia. Thời khắc núi tuyết rơi xuống, tuyết động trên đó lập tức sụp đổ, tự như thiên quân vạn mã đồng thời xuất trận, bao phủ về phía Hiên Viên Kiệt. Sương Bạch từ đầu cho tới cuối đều rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiệt. Y làm như vậy cũng chỉ là tranh thủ càng nhiều thời gian cho Kim Đồng thì càng tốt, có thể ngăn được Hiên Viên Kiệt được phần nào thì hay phần nấy. Bên kia, Ấn Vô Song vừa mới bị xé nứt ra, đang hóa thành một vũng thủy dịch lỏng, một lần nữa ngưng tụ lại một chỗ. Thật là phế vật. Một lão giả mặc thanh bào khác sau lưng Hiên Viên Kiệt thấy như vậy thì không nhịn được mắng một tiếng. Lão bước ra, tay áo mở, tiên gió phần phật phát tác. Ấn tay áo mở rộng gấp mấy trăm lần, từ đó truyền ra từng trận lực lượng xe rách vô cùng cường đại. Tòa núi tuyết vạn trường nhìn như nguy nga, tuyết bào sụp đổ xuống, quả thật nhào nhào bị hấp thu mạnh mẽ. Chỉ qua mười mấy hơi thở, cả ngọn núi triệt để bị hút vào trong tay áo càng khôn, biến mất không thấy. Chỉ nghe một tiếng ầm lạ lẫm truyền đến. Trên lưng con bọ cạp khổng lồ, kim quang trên quang cầu màu vàng bỗng nhiên chấn động. Mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng hoa văn hình vòng xoáy vô cùng huyền diệu. Một loại khí tức khủng bố thôn phệ thiên địa bắt đầu từ đó phát ra. Nghĩ Từ thấy như vậy thì lập tức đại hỷ. Trên đại lục lơ lửng giữa trời vượt giới mà đến kia, tất cả tu sĩ thiên đình cảm nhận được khí tức khủng bố này đều giật mình, người người lộ ra thần sắc hoảng hốt. Thực lực của người vậy mà cũng đã tới bước này. Toàn bộ thành viên nghe lệnh đây, toàn lực xuất kích. Ánh mắt của Hiên Viên Kiệt ngừng tụ quát to. Gã vừa dứt lời, không đợi đám người thiên đình động thủ, trung tâm vùng đại lục kia bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Thân ảnh Sương Bạch chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Hai tay y đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất. Cả người hóa thành thiên ti vạn lũ tinh tuyến, dung nhập thẳng vào trong lòng đất. Chỉ một thoáng, một tầng băng sương lập tức lan tràn, cơ hồ đóng băng cả khối đại lục. Đắc thủ rồi! Nghĩ Thư thấy như vậy thì vui mừng, nắm tay nói ra. Nhưng mà sự vui sướng này còn không duy trì nổi một hơi, ngay sau đó đã phát sinh biến cố. Chỉ thấy vầng sáng màu vàng đất trên toàn bộ đại lục nổi lên. Một trận lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính cường đại chấn động, lập tức nhộn nhạo từ trong đó tuôn ra. Từng đợt thanh âm rầm rầm chấn động. Theo đó, từng khối đất đá trên toàn bộ đại lục liên tiếp tuôn ra như sóng biển. Tại một khối đại địa bằng phẳng ở vị trí trung tâm của đại lục, bỗng nhiên một bàn tay to lớn được ngưng tụ từ đất đá, đột nhiên từ mặt đất mọc lên, đang nắm một nam tử tóc trắng, mặc giáp màu da lam, vọt lên trên không trung. Sương Bạch! Nghĩ tự thấy như vậy thì vội vàng la to. Nam tử tóc trắng hiển nhiên chính là Sương Bạch, y bị cự thủ đất đá gắt gao bóp chặt không thôi. Bên ngoài thân còn bị từng dây xiềng xích màu vàng sẫm quấn quanh người. Ở trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm, nhìn như chỉ to bằng cánh tay, thế nhưng lại nặng như một ngọn núi, gắt gao cầm cố lấy y. Về cơ bản là không cách nào động đậy được. Cùng lúc này, lực lượng pháp tắc cũng bị lực lượng kỳ dị này áp chế, cơ bản không thể nào điều động. Băng sườn phong tỏa trên đại lục lập tức tự động biến mất. Thiền Quân lão tổ, chỉ còn lại một tên Nghĩ Tưu không đáng nhắc đến, chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta. Đứng ngang hàng cùng với Ấn Vô Song và lão giả mặt thanh bào, là một ảm phụ nhân thân mang váy dài màu tím, liếc qua Nghĩ Tưu rồi nói. Tốc chiến tốc thắng. Khuôn mặt của Hiên Viên Kiệt không biểu tình, thản nhiên nói. Tuân mệnh. Ba người đồng thời lên tiếng, dẫn theo đại quân tu sĩ thiên đình, giống như thủy triều cuốn tới. Nghĩ Tưu nhìn thoáng qua đoàn Thiên Ma Vân xa xa, trong lòng lo lắng không thôi. Hiên Viên Kiệt vừa ra tay đã không chế được Sương Bạch, mà Thanh Phong lại lâm vào trong Thiên Ma Vân chậm trễ chưa về. Chỉ bằng nàng thôi động đại trận thiên hạt diệt khước này, đúng là ngăn không nổi. Ai, liệu mạng thôi, có thể cản lâu thêm được chút nào thì hay chút nấy. Nghĩ Tưu thở dài một hơi, miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang bén nhọn. Tinh thần bầy trùng nhao nhao ngưng tụ thành đại trận thiên hạt phấn chấn, đồng thời phát ra từng trận vang vọng trùng thiên, lộ ra một cổ chiên ý, không tiếc thân mình liều chết một trận cùng tu sĩ thiên đình. Mà đám trùng triều còn đang dừng lại ở ngoài vết nứt không gian kia, trong mắt hồng quang càng thêm chớp động, không để ý mực ngoài không gian áp bức, mà nhao nhao tranh nhau chen lấn vọt lên. Số lượng đại quân kinh người hai bên đối chiến nhau, trong nháy mắt đã che nửa mảnh hư không, vực ngoài không gian lập tức dấy lên một mảnh chiến hỏa. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là hào quang lấp lóe, tiếng hoành minh rung mạnh, chấn động vạn dặm. Số lượng linh trùng mặc dù chiếm ưu thế, nhưng mà chênh lệch đẳng cấp với tu sĩ thiên đình thật sự là quá nhiều, căn bản ngăn không nổi. Hai thanh ngân thương Ấn Vô Song chỉ thẳng ra, lập tức có hai đạo ngân quang to lớn xuyên thủng qua, trong nháy mắt diệt sát mấy vạn linh trùng. Lão giả mặt thanh bào phất ống tay áo tiên rít mãnh liệt, lại thu nạp thẳng mười mấy vạn linh trùng vào trong đó. Mà ả phụ nhân thân mang váy dài màu tím, tức thì hai tay rung lên, lập tức tuôn ra một mảnh biển lửa màu tím. Trong nháy mắt đã thiêu mấy chục vạn linh trùng thành tro tàn. Ba người bọn họ để lại triền đấu sau lưng cho tu sĩ thiên đình, dẫn đầu vọt tới đại trận cự hạt ngay trước mặt, đánh giết về phía Kim Đồng. Chương 1340, ta là Hàng Lập, người dịch, độc hành. Nghĩ Tưu đã đợi từ lâu cử động của ba người phụ nhân váy tím. Thân hình nàng nhoáng lên, đã rơi vào trên đầu bọ cạp thiên hạt diệt khước đại trận. Dưới thân nàng sáng lên một trận quang mang. Một đôi đùi ngọc thon dài lại hóa thành thân thể kiến chúa, dung hợp với cự hạt, mà tất cả linh trùng trong thiên hạt đại trận trên đầu đều tỏa ra điểm điểm quang mang. Một cổ khí tức cường đại siêu việt Đại La Định Phong lập tức từ đó truyền ra. Bọn chúng rõ ràng là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, cung cấp năng lượng kéo dài duy trì tòa đại trận này. Trong đôi mắt Nghĩ Tưu sáng lên ánh sáng trắng, bên trong đã không còn nhìn thấy thần thai vốn thuộc về nàng. Hai tay nàng vung lên, cặp kềm bọ cạp hai bên trái phải đồng thời vung ra. Trên chân gọng kìm, lưỡng sắc quang mang một trắng một xanh đồng thời tăng vọt. Chỉ một thoáng, trong hư không, một cổ khí băng hàn cường đại không gì sánh được lan tràn ra. Trong nháy mắt, đánh thẳng tới lão giả thanh bào, đóng băng lão lại. Mà bên kia là một mảnh lục diễm dâng trào đầy trời. Đụng vào tự diễm cuồn cuộn của phụ nhân vây tím, tóe lên vô số hỏa tinh hừng hực. Lục diễm sáng rực, dường như có tính kết dính. Chạm vào tự diễm rất nhanh liền dung hợp vào nhau, nước chửng tự diễm bức thẳng tới phụ nhân vây tím. Tường băng biển lửa này vừa ra tự như hai cánh cửa đóng lại, bảo hộ kim đồng vào bên trong. Ấn vô song bay bên trên, nhìn thấy đuôi gai kim câu nhổng lên thật cao, cũng không dám mạnh mẽ xông qua. Hiển nhiên uy lực thiên hạc diệt khước đại trận này vượt xa ba người họ dự đoán lúc trước. Hiên Viên Kiệt nhìn thấy cảnh này thì lông mày không khỏi nhăn. Gã vốn không muốn tự mình động thủ, dù sao một khi vận dụng lực lượng pháp tắc sẽ bị thiên đạo ăn mòn. Nhưng nếu kéo dài thời gian quá lâu, vạn nhất để cho Cừ Lân trở lại vị trí đạo tổ, thì thật là được không bù mất. Phế vật, tránh ra cho ta. Gã chợt quát một tiếng, bỗng nhiên phóng ra một bước về phía trước, làm một tư thế khom lưng. Trên một nắm đấm ngưng tụ quang mang màu vàng đất, hóa thành một vòng xoáy màu vàng to lớn muốn đánh tới phía trước. Nhưng vào lúc này, hư không sau người gã, bỗng nhiên chớp động một trận quang ảnh. Một nam tử trung niên thân mang nhuyễn giáp màu xanh trống rỗng nổi lên, hai tay nắm một thanh gai nhọn xoăn ốc màu xanh sẫm, đâm thẳng tới sau tai của Hiên Viên Kiệt. Nam tử tự nhiên chính là Thanh Phong, y cũng sớm đã thanh trừ thiên ma bên kia, sở dĩ không xua tan thiên ma vân là vì đã ẩn nấp hành tung tốt hơn, để trong một khắc mấu chốt này phát động tập kích. Gai nhọn xoăn ốc trong tay y là bản mệnh pháp bảo, chính là một kiện tam phẩm tiên khí khó có. Một khi kích này trúng mục tiêu, mặc dù không có khả năng giết chết đạo tổ, nhưng cũng đủ làm cho đối phương bị thương. Nhưng ngay lúc này, Hiên Viên Kiệt đột nhiên nhếch miệng cười. Vòng xoáy màu vàng đất trên tay đột nhiên tiêu tán. Ngược lại sau tai, sáng lên một mảnh quang trạch loa mắt như kim loại. Thành Phong phát hiện mắt lừa, lập tức cảm thấy khủng hoảng. Thân hình đang giữa không trung gượng lại, bay ngược trở về. Không công kích Hiên Viên Kiệt mà lại rơi vào trên cự thủ đang nắm chặt lấy xương bạch. Gai nhọn trong tay y vạch tả hữu một cái, hai đạo quang mang sắc bén lập tức hiển hiện, trực tiếp chặt đứt xiềng xích pháp tắc đang trói trên người của xương bạch. Sau đó một thanh níu lấy vạt áo của gã, kéo một cái, lôi gã từ trong cự thủ ra. Hiên Viên Kiệt nhìn y cứu xương bạch ra nhưng không ngăn, mà có chút tán thưởng nói: ẩn nặc pháp thuật của người đúng là không tệ. Từ đầu ngay cả bản tổ cũng không phát hiện ra. Đáng tiếc người không nên đặt chân tại đại địa này. Thành Phong nghe lời ấy, nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân, lập tức tỉnh ngộ ra. Lấy tạo nghệ ẩn nặc pháp tắc của y, ở trong hư không che giấu thần thức đạo tổ như Hiên Viên Kiệt dò xét, mặc dù là không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không làm được. Chỉ khi nào y rơi vào trên mặt đất, Hiên Viên Kiệt là thổ chi đạo tổ lập tức sẽ phát hiện. Y đành phải lùi lại cầu việc khác, từ bỏ ám sát Hiên Viên Kiệt, ngược lại cứu xương bạch ra. Lúc này bản tổ không có rảnh quan tâm tới các người, chờ lần này triệt để diệt xác chủ tử của các người, có thể sẽ thả các người một con đường sống, lưu lại bên cạnh phụng dưỡng bản tổ. Hiên Viên Kiệt nói xong tiện tay vùng. Cả tòa đại lục treo trên bầu trời lập tức rung mạnh không thôi. Đại địa vốn kiên cố không gì sánh được lập tức điên cuồng cuồn cuộn, mạng lớn thổ lãng màu vàng phô thiên cái địa cuốn tới che phủ lấy thân thể hai người Thanh Phong. Lúc thổ lãng còn cách mấy trăm trượng, hai người Thanh Phong liền cảm thấy quanh thân trì trệ một trận, tốc độ bay lượn trong nháy mắt chậm lại, rất nhanh đã bị thổ lãng cuốn tới che phủ mất. Hiên Viên Kiệt không quan tâm tình huống sau lưng mà ngưng thần nhìn về thiên hạc pháp trận kia. Một quyền trước đó chưa từng phát ra lại kéo đến đai lưng. Một cổ lực lượng càng cường đại hơn so với lúc trước đã bắt đầu ngưng tụ. Chỉ thấy nửa người trên trần trụi của gã bắt đầu sáng lên từng tầng

một tiếng cự minh rung trời. Vạn đạo lôi quang màu vàng đột nhiên nổ bể. Quyền ảnh màu vàng đất trong nháy mắt bị nguồn lực lượng lôi điện cuồng bạo không gì sánh được này nổ bể, hóa thành vô số mảnh vỡ rồi tiêu tán. Hắn là... Nghị Từ cảm nhận được ba động biên hóa phía trước, chậm rãi mở mắt, lại chỉ thấy bóng lưng một tên nam tử nhân tộc. Lúc nàng còn đang hoài nghi, liền nghe trên vùng đại lục kia, thanh âm của Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên truyền đến. Người là người nào? Ta là Hàng Lập. Tên tu sĩ nhân tộc kia đứng chắp tay, cao giọng đáp. Nam tử nhân tộc cao lớn kia đương nhiên là Hàng Lập rồi. Một đường cưỡi vệ kim thiên thái ất đuổi tới nơi đây. Âm thanh trôi qua, bảo luân màu vàng trong nháy mắt đảo ngược quay về, treo sau lưng Hàng Lập. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng hóa thành lưu quang treo sau hắn, khiến cho bóng lưng hắn nhìn trở nên anh tư bừng bừng khí phái, phong lưu thoải mái nói không hết lời. Hàng Lập sao? Không ngờ là ngươi. Hảo tiểu tử, dũng khí cũng không phải là ít. Dám chính mình xuất hiện trước mặt của bản tổ. Hiên Viên Kiệt đánh giá Hàng Lập một chút rồi lạnh lùng nói. Hiển nhiên, gã cũng đã biết Hàng Lập tồn tại. Ngươi chính là Hiên Viên Kiệt sao? Lúc trước chính là ngươi làm hại Kim Đồng rớt khỏi vị trí đạo tổ. Không thể không tự hủy thân thể đạo tổ, phân tán trong tiên vực mênh mông. Sắc mặt Hàng Lập không đổi, không sợ một chút nào mà cao giọng hỏi ngược lại. Chương 1341, Phá Đạo, Người Dịch, Độc Hành. Kim Đồng, người nói là Cừ Lân sao? Nàng là gì của người chứ? Hiên Viên Kỵ có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng ư, nàng là linh sủng của ta. Hàng Lập chậm rãi đáp. Cuồng đồ lớn mật. Sao dám gọi trùng tổ là linh sủng của ngươi chứ? Nghị Tù nghe được lời này lập tức giận tím mặt lên tiếng trách cứ. Ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian khôi phục thương thế đi. Ta nhiều nhất chỉ ngăn một mình Hiên Viên Kiệt. Những người khác nếu đều xông lên như ông vợ tổ, ta cũng không có biện pháp ngăn lại đâu. Hàng Lập chỉ hơi nghiêng nửa thân hình, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghị Tù nhìn thấy Hàng Lập có khuôn mặt phổ thông, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Dù sao, vừa rồi tấm lưng Hàng Lập kia dưới sự phụ trợ của khung cảnh kia thật sự là quá mức kinh diễm. Hàng Lập nói xong lại quay thân, lần nữa lưu lại cho Nghị Tư một bóng lưng. Nghị Tư nhìn bóng lưng Hàng Lập, cảm nhận được khí tức trên thân hắn càng ngày càng đại thịnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao trên thân lại có ba đồng thời gian pháp tắc cường đại như vậy? Được rồi, bạn tổ cũng dư lời hỏi một chút. Người đã tự mình đưa tới cửa, vậy ngay cả người cũng phải bị diệt trừ. Cũng coi là chuyến này thêm một kẻ không nhỏ. Hiên Viên Kiệt cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói. Hàng Lập không trả lời mà vung tay, khi tức trên người lại lần nữa tăng vọt. Một màn sáng màu vàng trong nháy mắt khuếch trường ra, hóa thành một đạo thời gian linh vực to lớn, bao phủ lấy mấy chục vạn dặm xung quanh. Tu sĩ thiền định vốn đã lùi khỏi vị trí hai bên, lập tức cảm thấy như hãm vào trong vũng lầy, nửa bước khó đi. Trong đám người bọn họ, ngoài trừ ba người ấn vô song, cũng chỉ còn cực ít người là còn có thể bảo trì hành động tự do, chỉ là tốc độ tự nhiên xa xa không bằng lúc trước. Vậy mà bỏ mặc người tu luyện thời gian pháp tắc chi lực tới tình trạng như thế này, rốt cuộc Cổ Hoặc Kim đang giở trò gì? Hiên Viên Kiệt cảm nhận được trong linh vực của Hàng Lập ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thần sắc trên mặt như thường nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng điều này càng làm cho gã thêm quyết tâm muốn bóp chết Hàng Lập tại đây. Chỉ thấy gã vùng tay, toàn bộ đại lục treo trên bầu trời tự như chiến hạm, nhanh chóng bay về hướng Hàng Lập bên này. Hàng Lập thấy như vậy, một tay bấm kiếm quyết, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức hóa thành đạo đạo kiếm quang, cuốn theo cuồn cuộn lôi điện, chủ động bắn về Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt chắp tay trước ngực thi pháp, trước người liền sáng lên hai mảnh tia sáng màu vàng. Lúc tất cả phi kiếm đâm trúng hoàng quang, trong nháy mắt, ngay cả lôi điện chi uy cũng không kịp phóng thích, giống như lướt qua mặt băng, bị tùy tiện trượt qua. Chỉ có chút năng lực ấy còn... Hiên Viên Kiệt còn chưa nói hết, liền thấy thân ảnh Hàng Lập với một loại tốc độ mau lẹ không tầm thường vọt thẳng tới gã. Trong lòng gã vui mừng, lấy thời gian pháp tắc chi lực cưỡng ép phá bản nguyên pháp tắc thổ thuộc tính, không khác ly trứng chọi đá. Phàm Hàng Lập dám dùng biện pháp vụng về lấy lực tấn công gã, gã nắm chắc có thể một kích phá hủy đi. Nhưng mà Hàng Lập hiển nhiên không phải là một tên ngốc. Lúc cả hai sắp đụng vào nhau, trên thân Hàng Lập bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang lôi điện. Thân ảnh hắn cũng như điện chớp, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngày tiếp theo, trong một cái chớp mắt, một chùy trong đám thanh trúc phong vân kiếm vừa mới bị Hiên Viên Kiệt làm trượt đi. Trên thân kiếm lóe lên điện quang, Hàng Lập trống rỗng xuất hiện đứng trên phi kiếm. Thật nhanh! Hiên Viên Kiệt đột nhiên quay đầu, rốt cuộc trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Vừa rồi trong nháy mắt Hàng Lập di động kia, tự hồ không phải là pháp thuật thời gian pháp tắc gây nên, giống như có quan hệ cùng những phi kiếm ẩn chứa lôi điện pháp tắc. Hàng Lập đi ra đại lục sau lưng Hiên Viên Kiệt, hai tay vạch một cái. Một đạo kim quang ngưng tụ thời gian pháp tắc chi lực, lập tức chém ngang ra, hóa thành một mảnh thủy triều màu vàng, quét sạch nửa đại lục treo trên bầu trời kia. Trên đại lục tàn phá bừa bãi, bị tầng thời gian pháp tắc chi lực như thủy triều màu vàng bao trùm lấy. Lập tức, khói bụi tản mạn, cơ hồ ngưng lại. Hai người Sơn Bạch và Thanh Phong bị vây bên trong dự thế thoát thần, bay lên trên bầu trời. Bên này giao cho ta. Các người đi bảo vệ Cừ Lân. Hàng Lập đưa lưng về phía hai người, mở miệng nói. Thanh Phong và Sơn Bạch liếc mắt nhìn nhau, mặc dù đối với lời nói trước đây của Hàng Lập vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ dưới tình thế bắt buộc, đành phải ôm quyền về phía Hàng Lập, thân hình bay vút đi, bay thẳng đến kim đồng bên kia. Ba người ấn vô song nhìn thấy như vậy cũng vội vàng tấn công về hướng kim đồng, đánh cùng ba người nghỉ tu thành một đoàn. Về phần những tên tu sĩ thiên đình kia, 89/10 đều không cách nào chống lại uy lực linh vực của Hàng Lập, căn bản là không tránh thoát, vẫn bị giam cầm nguyên tại chỗ. Bất quá chỉ là đại la, thật coi chính mình là đạo tổ hay sao? Hiên Viên Kiệt thét dài một tiếng rồi vung tay. Vùng đại lục đứng yên dưới chân Hàng Lập, chỉ một thoáng, toàn bộ sáng lên một vần sáng màu vàng. Một cổ lực hút cường đại không gì sánh được từ đó truyền ra, như vũng lầy hoàn toàn gắt gao hút lấy hai chân hắn ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên đưa tay nắm mạnh giữa không trung, tiếp theo vùng xuống bên dưới. Một trận thanh âm nổ thật to, càng thâm thúy vàng hơn cả vực ngoại không gian. Hàng Lập ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn khối thiên ngoại vận thạch lớn nhỏ không đồng đều, hình dạng khác nhau, dưới một cổ lực lượng cường đại lôi kéo xuống dưới, giáng phủ lên đầu mình. Lực ma sát to lớn khiến cho trên tất cả thiên thạch đều bốc cháy lên hỏa diễm xích hồng. Dưới màn trời đen kịt càng làm nổi bật, tựa như hỏa vũ lưu tinh cho mắt. Chỉ là lưu tinh này bị lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính của Hiên Viên Kiệt gia trì, uy lực đương nhiên tăng cường gấp trăm lần không thôi. Hàng Lập nhướng mày, thiền sát trấn ngục công trong thể nội vận chuyển, quanh thân sáng lên 1800 huyền khiếu, bước tới một bước, ngạnh sinh với hoàng quang ở mặt đất đang tỏa ra. Hiên Viên Kỵ thấy như vậy thì nhướng mày, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, chắp tay trước ngực. Nương theo một trận oanh minh cực tốc, hai bên đại địa trên vùng đại lục treo trên bầu trời, cấp tốc phun trào. Địa thê vốn bằng phẳng trong nháy mắt, nâng lên hai tòa sơn phong, đập vào phía trung tâm. Hàng Lập vừa tranh thoát một chân, liền bị hai tòa sơn phong gào thét trùng điệp giáp cầm vào trung tâm. Một tiếng vang rung trời, toàn bộ đại lục treo trên bầu trời chấn động kịch liệt. Hai ngọn núi lớn va chạm kia gần như đồng thời sụp đổ, đổ sập tại một chỗ. Không ổn rồi. Nghị Từ nhìn khói bụi nổi lên bốn phía chiến trường bên kia thì trong lòng thở dài nói. Mặc dù nàng không rõ quan hệ thật sự giữa Hàng Lập và Kim Đồng, nhưng cũng biết đối phương là đến giúp đỡ trùng tổ nhà mình. Thì hắn bị Hiên Viên Kiệt trấn áp đương nhiên cũng là lo lắng không thôi. Còn không đợi nàng lo lắng xong, trên không của vùng đại lục kia liền vỡ ra từng kẽ nứt không gian kinh khủng. Nhưng thiên ngoại vận thạch rơi đập thẳng xuống ầm vang, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng truyền đến. Toàn bộ đại lục treo trên bầu trời, cơ hồ bị vận thạch hỏa vũ bao phủ. Oanh minh dữ dội kia một mực kéo dài mười mấy hơi thở. Chờ đến lúc tiếng vang ngừng, tất cả sân hình địa thế trên đại lục đều bị lực lượng cường đại này nện như điên phía dưới, sang thành bình địa. Nhìn qua khắp nơi đều thủng trăm ngàn lỗ. Một mảnh hỗn độn, phảng phất toàn bộ thổ địa đại lục đều bị bốc lên một lần. Khắp nơi của đại địa còn lưu lại hỏa tinh, tro tàn và khói bụi, Hiên Viên Kiệt liếc qua bên này, có chút hài lòng với kiệt tác của mình. Thân hình gã chuyển động, định tiến lên hướng Kim Đồng bên kia. Nhưng ngay lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái rồi quay người. Chỉ thấy trên đại lục đã rách nát không chịu nổi. Mặt đất kịch liệt chấn động. Một thân ảnh to lớn bỗng nhiên từ dưới mặt đất khô cằn chậm rãi đứng lên. Ba đầu lâu của chân linh chuyển động qua trái phải một chút. Sáu cánh tay cũng chấn động, chấn cho bụi đất trên người rớt xuống dưới. Tiếp theo xa xa nhìn về Hiên Viên Kiệt. Công pháp rèn thể của ma tộc. Hai mắt Hiên Viên Kiệt nhắm lại nói. Tảng đá kia cũng không quá cứng. Hay là thử một chút quả đấm của ta đi. Ba cái đầu của Hàng Lập đồng thời mở miệng cao giọng nói. Vừa dứt lời, đại ngũ hành huyện thê quyết trong thể nội hắn vận chuyển lên. Khom lưng bước về phía trước, bày ra một quyền nhìn như tùy ý. Tất cả sáu cánh tay đều co vào đai lưng, tụ lực chờ đánh tới. Cùng lúc này, năm loại thuộc tính thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu nhanh chóng ngừng kết. Quanh thân bắt đầu chiếu ra năm đạo hào quang màu sắc rực rỡ. Cũng từng giờ từng phút dùng hợp vào nhau. Kẻ này lại tu luyện thời gian pháp tắc chi lực đến tình trạng như thế sao? Hiên Viên Kiệt nhìn thấy cảnh này rốt cuộc thần sắc trên mặt xảy ra biến hóa. Gã cũng cảm nhận được một chiêu này của Hàng Lập không tầm thường. Trong lòng không còn dám nửa phần chủ quan. Lập tức hai tay hợp lại trước người, hai mắt cũng chậm rãi nhắm. Theo hai mắt nhắm lại, bên ngoài quanh thân gã lập tức có từng tia từng sợi tia sáng màu vàng đất lan tràn, một mực kéo dài trong hư không biến mất không thấy. Mà cộng hưởng với mặt đất, trên thân gã bắt đầu tản mát ra một loại khí tức thập phần cổ quái. Hàng Lập ngay lúc ngưng thần phát động công kích cũng bị cổ khí tức lạ kỳ này hấp dẫn, nhịn không được nhìn về phía Hiên Viên Kiệt. Thời khắc này, Hiên Viên Kiệt mặc dù mắt trần có thể thấy được thân thể lơ lửng ở bên kia, là làm cho Hàng Lập sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, giống như gã căn bản không ở bên đó. Hẳn là thân thể của đạo tổ cũng là đại đạo hiện hóa. Đây là quang cảnh sau khi hợp đạo sao? Trong lòng Hàng Lập hơi xúc động thầm nghĩ. Bất quá giờ phút này không phải là lúc cảm khái, hai mắt hắn bỗng nhiên ngừng tụ, năm loại thời gian pháp tắc chi lực trên thân đã ngừng kết xong. Bên ngoài thân cũng bắt đầu hiện ra từng đường vân màu đen. Ở trên lưng, quang ảnh các loại cụ tượng thời gian pháp tắc như Chân Ngôn Bảo Luân nổi lên từng cái, phân bố như vòng tròn, tỏa ra kim mang loa mắt. Phá cho ta! Hàng Lập quát lớn một tiếng, linh văn trên sau cánh tay đại phóng quang mang. Sáu đầu năm đấm to lớn đồng thời vùng đánh ra, huyện hóa ra vô số đạo quyền ảnh hai màu kim hắc, ầm vang đánh tới phía trước. Chỉ thấy những quyền ảnh khổng lồ ở trong hư không chớp liên tục, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người của Hiên Viên Kiệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Hiên Viên Kiệt đang nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra. Trong đôi mắt không thấy con người màu đen, chỉ còn lại một mảnh vần sáng màu vàng đất, nhìn có chút trống rỗng, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Đại đạo chi uy, há mang lực người có thể phá. Hiên Viên Kiệt quát khẽ một tiếng, chỉ thấy gã nâng một bàn tay, chậm rãi đẩy tới phía trước. Toàn bộ hư không vực ngoài cũng kịch liệt chấn động theo. Trong lòng bàn tay gã nổi lên một cơn lốc xoáy, vô số quang mang màu vàng đất dâng trào, trực tiếp hóa thực lực ngưng tụ thành một bức tường hoàng kim cao lớn, ầm ầm đẩy tới phía trước. Chương 1342, mặt không đổi sắc, người dịch vì anh vô tình. Hàng Lập thi triển ra đại ngũ hành diệt tuyệt quyền, hùng hằng đập vào trên bức tường màu vàng ống được tạo ra từ lòng bàn tay của Hiên Viên Kiệt, trong nháy mắt nổ mạnh một tiếng. Một tiếng ầm vang thật to, tất cả quyền ảnh phía trước đều nổ tung, hóa thành từng luồng ba động vô cùng cường đại, quét qua bốn phương tám hướng. Bức tường màu vàng ống cũng chấn động theo, tạo ra vô số kẽ nứt, nhưng không bị vỡ nát ra, mà ngược lại trên đó còn truyền ra lực phản chấn cường đại về phía Hàng Lập. Hàng Lập vừa mới thi triển đại ngũ hành diệt tuyệt quyền, nên không thể nào tránh kịp, bị nguồn sức mạnh này va chạm, lập tức bay ngược ra sau. Sau bức tường, Hiên Viên Kiệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả người chìm vào trong ba động thời gian pháp tắc chi lực do thần quyền tạo ra. Thân thể của gã như bất động, một lúc sau cũng không thể nào động đậy được. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh. 72 chùy thanh trúc phòng vân kiếm ở chung quanh, chẳng biết từ khi nào đã biến thành 72 phỉ thúy đồng tử xinh xắn, tự mình bay lượn hoàn toàn không cần người điều khiển. Chỉ thấy tất cả kiếm linh đồng tử bay đến vị trí của kiếm trận. Kim quang quanh thân dồn dập nổi, một lần nữa đã hóa thành từng chui phi kiếm to lớn, dài trăm trượng lờ lửng trên không. Theo sau âm thanh trầm thấp, trong vực ngoài không gian đen kịt, một tòa thiên môn vạn trượng khi thế hùng hồn hiện ra. Bốn phía thiên môn, vô số kim vân đang ngưng tụ, cuồn cuộn không dứt, đủ các loại hình dáng khác nhau. Lúc này thiên môn mặc dù vẫn đóng chặt, nhưng bên trong tiếng sấm giao nhau không ngừng truyền ra. Từng trận khí tức lôi điện nồng đậm đè nén không được cũng đang thẩm thấu ra ngoài. Sao lại như vậy? Rõ ràng hắn tu luyện là thời gian pháp tắc chi lực. Không thể nào chỉ dựa vào một bộ kiếm trận mà phát ra lôi điện pháp tắc chi uy cường đại như vậy được. Ẩn Vô Song và Sương Bạch giao đấu tại đằng xa, nhìn thấy cảnh này cũng đều chấn động vô cùng. Gã làm sao biết 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập cũng giống như bản thân của hắn đã trải qua muôn ngàn thử thách. Trong mỗi một chui đều thu nạp lực lượng pháp tắc khổng lồ của lôi quỳ chi nhãn, có thể so với tam phẩm tiền khí. Tu sĩ đại la cảnh bình thường cầu một thanh tam phẩm tiền khí cũng không được, huống chi là 72 thanh, lại tương đương với 72 tên tu sĩ đại la cùng ra tay, uy lực cường đại là điều hiển nhiên. Hàng Lập và kiếm trận tuy cách xa nhau, nhưng mà tâm niệm lại tương thông. Ý niệm trong lòng hắn vừa động, lập tức vạn trượng kim môn phát ra tiếng vang ù ù rồi chậm rãi mở ra. Bên trong thiên môn là một mảnh đại dương màu vàng óng mênh mông, có vô số thác nước lôi điện từ trên cao đổ xuống. Ngàn vạn đầu lôi điện giao long đang quay cuồng. Từng con miệng ngậm long châu cùng xông về phía cửa của thiên môn. Từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc của lôi điện giao thoa không ngừng vang. Vùng hư không bị uy áp của thiên môn đè ép trở nên chấn động không ngừng. Các kẻ nứt không gian nhỏ xíu đang dần dần xuất hiện. Nếm thử chiều này nữa, xem sao. Hàn Lập đột nhiên từ mặt đất đứng lên, hai tay đồng thời giật mạnh. Giam cầm chi lực trong thiên môn lập tức biến mất. Vô số lôi điện giao long không bị quản thúc, từ lôi hải điên cuồng lao ra, xông về phía Hiên Viên Kiệt một cách mãnh liệt. Trong nháy mắt, toàn bộ vực ngoài không gian đều bao phủ trong một mảnh lôi điện triều cường, làm cho lòng người rung động không thôi. Bảo vệ trùng tổ! Thành Phong hét to một tiếng, Nghị Tư và Sương Bạch đều bay ngược về, không dây dưa với ba người Ấn Vô Song, mà sau đó đứng chắn trước người Kim Đồng. Lúc này vòng xoáy màu vàng ngoài thân Kim Đồng đã biến mất không thấy, trong cái nước không gian ở buôn phía cũng không còn phệ kim trùng bay ra. Hiển nhiên tất cả phệ kim trùng rải rác khắp nơi trong tiên vực đều đã dung nhập vào trong cơ thể nàng. Chẳng biết tại sao khí tức trên thân nàng mặc dù không ngừng bành trướng, nhưng rốt cuộc không cách nào đột phá cửa ải cuối, nên không thể nào khôi phục chân thân của đạo tổ thôn phệ pháp tắc. Ba người Ấn Vô Song nhìn thấy như vậy cũng không dám tiếp tục dây dưa, mà vội vàng rời xa lôi điện triều cường bay về đằng sau mà trốn tránh. Những tu sĩ thiền định còn sức lực thì rối rít chạy tán loạn, còn những kẻ vô lực thì nhanh chóng bị lôi điện triều cường cuốn vào. Từng dòng điện bắt đầu xuất hiện, âm thanh xì xì liên tục vang vọng. Toàn bộ hư không đã biến thành hải dương lôi điện. Hàng vạn đầu lôi điện giao long qua lại trong hư không, không ngừng xông về phía Hiên Viên Kiệt. Những lôi điện giao long này miệng ngậm lôi châu, ẩn chứa trong đó là chân ý lôi điện tinh thuần nhất trong thiên địa, cũng đang từ từ tới gần Hiên Viên Kiệt. Hôm nay nếu không diệt trừ người tại đây, ngay sau nhất định là mối họa không thua gì luân hồi điện chủ. Hùng quang trong mắt của Hiên Viên Kiệt chớp động hét to lên. Hai tay gã hợp lại phía trước, sau đó kết một pháp quyết phong cách thập phần cổ xưa. Trong miệng cũng vang lên từng trận âm thanh tụng niệm. Bất chợt, trong toàn bộ vực ngoài hư không, không biết từ đâu đã bay tới âm thanh ngâm sướng như phàm âm tuyên cổ. Cùng âm thanh của Hiên Viên Kiệt cộng hưởng với nhau, như tiếng chuông to lớn đang quanh quẩn. Phạm vi trăm vạn dặm, không gian nơi đây đột nhiên ngừng lại trong chớp mắt. Một âm thanh vang dội bạo phát, vang vọng toàn bộ vực ngoài không gian. Hàn Lập biến sắc, kim quang bao phủ quanh thân bay lên giữa trời. Đại lục phía dưới sau tiếng oanh minh triệt để nổ tung, tất cả núi đá, công trình bằng gỗ đều hóa thành tro bụi. Chỉ có lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính ẩn chứa trong đó cùng ngưng tụ lại, thành một dòng quang hà màu vàng đất. Hiên Viên Kiệt đánh ra một quyền, toàn bộ quang hà bị gã dẫn dắt, la về phía lôi điện triều cường, ầm một tiếng vang thật to. Vực ngoài không gian vốn đen kịt tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số lôi điện giao long ngậm lòng châu lao vào quang hà, bùng phát ra từng vòng xoáy lôi điện vô cùng to lớn, điên cuồng cuốn về bốn phương tám hướng. Trên trời cao, tím xanh vàng bạc, các loại màu sắc vòng xoáy lôi điện cùng dòng sông ẩn chứa thổ thuộc tính pháp tắc tinh thuần kia quay đến lòng trời lở đất. Từng đạo lôi điện to lớn mười mấy vạn trượng, dàn ngoằng va chạm khắp nơi, làm cho hư không bốn phía sụp đổ thành từng khúc. Tu sĩ thiền định còn sót lại bất chấp tất cả, nhào nhào chạy thục mạng vào phía trong các kẻ nứt không gian, liên thông các tiền vực khác. Một kích này, dư uy bạo phát thật sự là quá mức cường đại. Hư không bốn phía chỗ kim đồng cũng đang không ngừng tan vỡ. Ba người nghỉ tu liền thủ chống đỡ, tạo ra một màn sáng hình tròn, mới miễn cưỡng ngăn cản lực lượng này, nhưng lập tức lại muốn vỡ ra. Một tay Hàng Lập bấm kiếm quyết, vận dụng kiếm trận lôi đồn chi thuật, trên thân sáng lên một đạo kiếm quang màu vàng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, liền xuất hiện trên một thanh trúc phòng vân kiếm. Chỉ thấy hai tay hắn vung về trên không. Trên thân nổi lên ba động thời gian pháp tắc. Chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình, Huyền Thần Sa Lầu, Đồng Ất Thần Mộc, Đoạn Thời Lưu Hỏa. Năm kiện đồ vật pháp tắc hiện ra vào sẵn vị trí của chính mình. Bầu trời trên vực ngoài không gian chỉ một thoáng có thêm một vần trăng tròn màu vàng và dây xích đầy trời. Phía dưới sông núi mặt đất hiện ra, rừng núi bụi cây sinh sôi, phản phất như đang đi tới một thế giới khác. Sau khi ngũ hành huyền thế quyết bao phủ lấy mấy trăm vạn dặm, ba người nghỉ tu cảm giác được áp lực quanh thân đã buông lỏng, nhưng mà không ai dám thụ lực, vẫn chống đỡ màn sáng che chở kim đồng. Hàng Lập, người thành công chọc giận bản tòa, hôm nay để cho người thấy đạo tổ giận dữ thật sự là ra sao. Âm thanh của Hiên Viên Kiệt từ phía đối diện truyền đến, cuồn cuộn như sấm kéo dài không dứt. Tài hạ xin rửa mắt chờ đợi a. Hàng Lập bật cười to chậm rãi đáp. Nghĩ tư từ xa nhìn thấy được nụ cười trên mặt của Hàng Lập, sự sùng kính trong lòng đối với hắn tại lúc này tăng lên đến cực hạn. Trong suy nghĩ của nàng, có can đảm lấy tu vi đại la đối diện trực tiếp với đạo tổ là không thể được. Phải biết rằng mỗi tiểu cảnh giới của đại la chênh lệch như rãnh trời. Tu sĩ đại la nếu so với đạo tổ không khác gì lấy đom đóm so với trăng sao trên trời. Mà đối phương lại là Hiên Viên Kiệt, năm đó dù là đạo tổ trùng tổ cũng phải chịu thua, phải hóa thân thành ngàn vạn mới tranh thoát được một kiếp. Lại qua nhiều năm như vậy, thực lực của Hiên Viên Kiệt tăng lên càng không thể nào tưởng tượng được. Nguyên lai thế gian này, bởi mà thật sự có người núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt, nhưng mà mặt cũng không đổi sắc, thậm chí còn có thể cười như vậy. Mặc dù trong lòng cô nghĩ tự nghĩ Hàng Lập sẽ cựu tử nhất sinh, nhưng mà vẫn cảm khái không thôi. Nhưng mà trên thực tế, lúc này lòng bàn tay của Hàng Lập đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn sợ dĩ thản nhiên như vậy, bất quá là để chọc giận Hiên Viên Kiệt mà thôi. Bởi vì chỉ có thể ép gã tới một bước kia thì hắn mới có cơ hội để chiến thắng. Bất quá trong lòng Hàng Lập càng thêm hy vọng, kim đồng lập tức có thể tiến dài lên đạo tổ. Sau một lúc lâu, lôi điện triều cường và con sông lớn màu vàng giao phong với nhau cũng đến hồi kết thúc. Trong vực ngoài không gian xuất hiện hai vòng xoáy lửa đen, nhưng thật lâu sau cũng không biến mất. Hiên Viên Kiệt trong hư không nhanh chóng tiến lên, mỗi một lần đặt chân dưới chân liền xuất hiện vần ánh sáng màu vàng. Trong hư không cũng theo đó vang lên âm thanh nổ vang đình tai nhức óc. Ánh mắt của Hàng Lập ngừng tụ nhìn về phía gã, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn phát hiện ra vào lúc này trong mắt của Hiên Viên Kiệt không có chút sắc thái tình cảm nào, chỉ có trống rỗng tĩnh mịch, cơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo phù văn kỳ dị và cổ xưa, mà quanh thân gã có từng tầng ba động mắt thường khó có thể thấy, theo mỗi bước chân đạp xuống lặng lẽ lan tràn khắp hư không. Dù lấy thiện lực của Hàng Lập cũng không thể nào thấy được. Hàng Lập hiểu rõ, ẩn chứa trong ba đồng kia là thổ chi chân ý đến từ thiên địa xa xưa. Giờ phút này thân thể gã như đang hợp lại với đất, ý thì hợp với thiên đạo. Chỉ thấy Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên dừng bước, hé miệng, nhả ra hai chữ vang vọng như chuông đồng. Địa diệt. Lời vừa dứt, khí tức trong toàn bộ vực ngoài không gian lập tức biến đổi. Một cổ lực hấp dẫn cực kỳ cường đại không gì sánh được, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập, tràn vào trong thân của Hiên Viên Kiệt. Hai tay Hiên Viên Kiệt mở ra, toàn thân như khoác lên tầng ánh sáng màu vàng kim. Khí tức trên người không còn nửa điểm thường nhân, mà giống như một pho tượng thần từ thuở hoang sơ trong thiên địa. Cuối cùng, thời cơ cũng đã tới. Hàn Lập không tỏ ra sợ sệt, ngược lại còn vui mừng thì thầm một tiếng. Kết thúc tập 276 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.